Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110. Khóa cổ, khi Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du xe đến Tây Đan Đại Duyệt Thành thời điểm, thấy được ngoài của sổ xe người đông nghìn nghịt, Tô Dật Dương thật là có chút ngạc nhiên. Ta giọt cái má ơi, nhiều người như vậy, Tô Dật Dương kinh ngạc nói. Tần Tiểu Du khẽ cười một tiếng, cười nói, rất bình thường, Pepsi công ty người 3 ngày trước liền đem tin tức thả ra. Rất nhiều fan sớm liền đi tới đây, còn có tham gia náo nhiệt người, nhiều người như vậy rất bình thường. So sánh Tô Dật Dương, Tần Tiểu Du rõ ràng chấn định nhiều, thậm chí nói là tập mãi thành thói quen cũng không quá. Xe tải chuyên trúc làn xe đi lại. Tại Đại Duyệt Thành cửa chính dừng lại, cửa chính quần chúng, thấy được trong xe như ẩn như hiện thân ảnh, từng cái một lập tức kích động lên. Cửa xe mở ra, Tô Dật Dương theo cửa xe đi ra, sau đó rất lịch sự đem Tần Tiểu Du đỡ ra tới. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du lộ diện, hiện trường quần chúng nhất thời táo động, rất đẹp trai a, Tô Dật Dương quả thực là quá đẹp trai. Sao trên TV đẹp trai hơn rất nhiều a. Tiểu Du, nữ thần, thật sự là 360 độ không có góc chết a. Đồng dạng đều là trong bụng mẹ sinh ra tới, như thế nào chênh lệch liền như vậy lớn ni. Ngoặc kép, có tiếng thét, có tiếng than thở, cũng có cảm khái thanh âm. Hỗn loạn thanh âm tràn ngập tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong lỗ tai. Hai người đứng ở cửa, đối với cửa fan người xem vẫy vẫy tay, liền theo nhân viên công tác hướng về bên trong đi đến. Nếu như nói bên ngoài nhân số nhường Tô Dật Dương kinh ngạc, như vậy lớn vui vẻ nội thành mặt tình cảnh, chính là nhường Tô Dật Dương rung động. Cao 6 tầng Đại Duyệt Thành, mỗi lớp rào chắn chỗ toàn bộ tụ đủ rậm rạp chằng chịt fan quần chúng. Khi hai người đi vào Đại Duyệt Thành lúc, sông thẳng lên trời tiếng hoan hô vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, tùy ý có thể thấy Tiêu Dật Dương cùng Tần Tiểu Du ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Fan kích động tung tăng như chim sẻ lấy. Nói thật, đây là Tô Dật Dương lần đầu tiên nhìn thấy cái này tấm cảnh tượng. Cái này cùng buổi hòa nhạc khác nhau, không phải một cái khái niệm. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du một đường hướng một tầng trung ương bàn đi đến. Đồng thời đối xung quanh người xem không ngừng phất tay thăm hỏi. Khi phóng tầm mắt nhìn lại đen ngòm phen hướng người chen chúc lúc. Đúng là có chút khủng bố. Bất quá may mắn chủ sự Phương Bảo An biện pháp rất đúng chỗ. Hai người đi mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là rất thuận lợi đi đến trên đài cao. Trên đài cao. Tại chủ vị ngồi lên chính là Pepsi công ty tại Hoa Quốc địa khu tổng giám đốc. Tuổi trên 50, lưỡng tóc mai có chút trắng, nhưng mà người rất tinh thần. Hai người đi đến trên đài, cùng đối phương nhiệt tình nắm chặt tay. Sau đó hiện trường người chủ trì bắt đầu chủ trì lên hiện trường. Giới thiệu đến Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du thời điểm. Hai người theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Đối với toàn trường fan người xem vẫy vẫy tay, mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương, mọi người khỏe, ta chính là Tần Tiểu Du. Hai người lần lượt đánh xong gọi sau, hiện trường lần nữa vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Dựa theo quá trình, Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du hai người dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Tại đông đảo truyền thông chói mắt tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hoàn thành cùng Pepsi công ty ký kết nghi thức, hai người chính thức trở thành Pepsi công ty người phát ngôn. Đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương tại hiện trường diễn sướng một thủ khúc ca khúc. Trực tiếp dẫn tới toàn bộ hiện trường đông đảo fan người xem đại hợp sướng. Không có biện pháp, Tô Dật Dương ca thật sự là quá lửa, gần như đầu thủ đô chính là nghe nhiều nên thuộc ca. Tất cả mọi người quá quen thuộc, đứng ở một bên Tần Tiểu Du có chút hâm mộ, Nếu như nói Tô Dật Dương cuống họng là bị thiên sứ hôn qua, cái kia nàng cuống họng liền là bị Diêm Vương khóa qua hầu. Trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, tương đương bị thương. Ký kết nghi thức trọn vẹn tiến hành 1 giờ, liền hoàn mỹ kết thúc. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du đám người ngồi lên lúc đến xe, trở về khách sạn, đón lấy đi xuống thời gian bên trong. Hai người như là tại quay phim trong rạp, chụp rất nhiều tổ tấm ảnh. Có một mình tấm ảnh, cũng có tổ hợp tấm ảnh. Tấm ảnh chụp vô số, trọn vẹn chụp 3 ngày. 3 ngày sau, hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng chụp ảnh. Ở bên trong thu hình quảng cáo tuyên truyền phim, có tại trên TV phát ra tuyên truyền phim, có tại trên Internet phát ra tuyên truyền phim, còn có nơi tay trên máy phát ra tuyên truyền phim. Lần này coi như là cho Tô Dật Dương mở lần tầm mắt. Hắn trước đây căn vốn không nghĩ tới, vô cùng đơn giản một cái tuyên truyền phim vậy mà biết có nhiều như vậy chủng loại. Mỗi ngày quay chụp nhiệm vụ đều rất nặng. Rốt cuộc tại ngày thứ 10, hai người đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Đêm đó, phụ trách lúc này Pepsi công ty cao tầng mở tiệc chiêu đãi Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du đám người. Một chỗ ăn bữa cơm, xem như chúc mừng công tác thuận lợi hoàn thành. Tất cả mọi người ở lại Shangri-La khách sạn, vì vậy liền trực tiếp tại Shangri-La khách sạn định cái bao xương. Ước chừng có 10 mấy người, Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du hai người kết bạn đi đến trước đó định tốt bao xương. Phát hiện tới có chút sớm, trong phòng chỉ có lẻ tẻ mấy người, cũng đều là cái kia loại không quá người quen biết. Lên tiếng chào hỏi sau, hai người tìm 2 cái chỗ ngồi xuống. Tần Tiểu Du sau khi ngồi xuống, theo trong bọc móc ra một cái bạch sắc chai thuốc, theo bên trong đổ ra 3 hạt dược, trực tiếp ném đến trong miệng. Sau đó cầm lên bên người soda nước, ngửa đầu nuốt xuống. Tô Dật Dương thấy thế, lông mày nhíu xuống. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý quét mắt, chỉ nhìn thấy chai thuốc phía trên có cái nhét chữ. Tên thuốc tên đầy đủ không nhìn thấy, còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi bây giờ liền uống thuốc có thể hay không đối thân thể không tốt lắm à? Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày hỏi. Tần Tiểu Du phất phất tay, thuận miệng nói, không có việc gì, bệnh cũ, chung quy như vậy ăn, thói quen. Thấy Tần Tiểu Du không nguyện ý nhiều lời, Tô Dật Dương cũng không có nhiều lời. Thời gian trôi qua, người rất nhanh liền đến đầy đủ. Ngồi xuống không bao lâu, phục vụ viên liền bắt đầu đi đồ ăn. Từng đạo tinh mỹ thức ăn liền bị bưng lên, rất nhanh liền bày đầy toàn bộ bàn. Loại này liên hoan, tự nhiên thiếu không được tửu. Tô Dật Dương uống đến chính là rượu đỏ, Tần Tiểu Du uống đến cũng là rượu đỏ. Liên tục cường độ cao công tác 10 ngày, mọi người tâm tình đều có chút mỏi mệt. Lúc này mọi người cũng đều buông ra. Trong lúc nhất thời trên bàn rượu tiếng hoan hô từng trận. Tô Dật Dương uống rượu đến không nhiều, mọi người nâng chén thời điểm, hắn cũng liền tượng trưng uống chút. Mà Tô Dật Dương bên người Tần Tiểu Du chính là rất nhanh liền 1 ly. Đại bộ phận đều là bản thân tại uống, ngẫu nhiên cùng Tô Dật Dương đụng hạ ly. Không có bao lâu thời gian, chính mình liền uống 1 lọ rượu đỏ. Rượu qua 3 vòng, cơm qua 5 vị, Tần Tiểu Du đã uống đến có chút say. Nàng người đại diện thấy thế, chau mày, nghĩ muốn mang nàng đỡ trở về. Ai ai ai, Trịnh tỷ ngươi không thể đi, còn không có uống tốt nha. Tần Tiểu Du người đại diện cười cười, Tiểu Du có chút uống nhiều, ta cho nàng đưa lên đi. Sau đó liền trở lại, không nên không nên, ngươi đi liền không có ý tứ. Trong phòng bầu không khí tăng vọt, Tần Tiểu Du người đại diện mặt lộ khó xử biểu tình. Trịnh tỷ, ta cho nàng đưa lên đi đi, ta ăn không sai biệt lắm, ta cũng không thể uống rượu. Ta liền trực tiếp thuận đường trở về phòng. Các ngươi tiếp tục vui vẻ đi. Tô Dật Dương chen lời nói. Tần Tiểu Du người đại diện nghe vậy, nhìn nhìn Tần Tiểu Du, có chút không yên lòng, chần chờ xuống, điểm cuối cùng gật đầu. Vậy thì phiền toái Tô tiên sinh, nói xong, lại bổ sung một câu, mời Tô tiên sinh cần phải mang nàng đỡ trở về phòng. Ngàn vạn đừng cho nàng ở bên ngoài dừng lại. Tô Dật Dương gật gật đầu, cùng những người còn lại lên tiếng chào hỏi, liền đỡ Tần Tiểu Du rời đi bao xương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.